Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1622. Chương 1622. Bốn cái nguyên tắc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Xe xúc hỏi một chút đời có thể có được 500 đài đơn đặt hàng. Cái này làm cho Loan Trường Viễn vô cùng hài lòng. Cuối cùng hoa hậu ở trong tay hắn, cái này lại khai trừ một cái tài nguyên. Bỏ mặc nói thế nào? Tiểu Vạn, ngươi nhưng là cái thần kỳ tiểu tử. Nhà ta Phượng Nhi có thể tìm được ngươi thật không biết trước mấy đời làm chuyện gì tốt. Loan, Phượng người này mới là lạ. Ngươi bên ngoài phòng đinh đinh đương đương lại liền lời này cũng có thể nghe được. Đầu một quải liền đưa vào cửa. Ba, là hắn đời trước làm xong chuyện mới tìm được ta mới đúng. Vạn Phong trực phiên bạch nhãn. Ngươi không phải người hời hợt sao? Ngươi đây đều nghe gặp. Nói sau ngươi cầm đầu xem hươu cao cổ như nhau đưa vào. Sẽ không sợ dao phay cắt tay. Phượng Nhi nói đúng. Thật ra thì ta gặp phải nàng mới là duyên phận. Vạn Phong miệng không đúng lòng. Liền làm dỗ đứa nhỏ vui vẻ. Loan Phượng đắc ý. Hướng về phía Vạn Phong quyến rũ cười một tiếng. Lời nói này được mới để cho người nói. Loan Phượng mẫu thân cho nàng đốt lửa. Nàng phụ trách rán xào phanh nổ. Hai cái nồi có hầm có im lìm. Hơi ga rót chính là xào. Ngược lại là trong tay mau. Không tới một tiếng, một bàn toàn dương yến liền lên tới. Đỏ hầm thịt dê, củ cải hầm thịt dê, kho cốt lết cừu, người ái mộ dê tạp canh, cay tử đùi dê, thơm xốp giòn đùi dê, nóng hổi một bàn, toàn và dê có liên quan. Loan Phượng nói nàng làm thịt dê không có vị gây. Thịt dê, thật giống như không phải khoác lác. Dù sao ăn thời điểm Vạn Phong là không cảm giác được vị gây thịt dê, nhưng ăn xong đi ra bên ngoài không khí lạnh lẻo hạ một thở hổn hển có hay không vị gây thịt dê, bây giờ còn không biết. Ăn ngon không? Vạn Phong gật đầu. Không tệ không tệ, chúng ta tương lai nếu là sa sút, đi mở cái dê quán ăn vậy bảo đảm không chết đói. Nói can, Loan Trường Viễn tử lượng chính là hai lượng. Hai lượng Vạn Phong ngược lại là cùng nổi. Vạn Phong phụng bồi Loan Trường Viễn uống rượu bên và Loan Phượng mẫu thân nói chuyện phiếm. Tiểu Vạn, người khỏe cầm nhà chúng ta cái này điên nha đầu cưới trở về. Cái này nha đầu ở nhà sớm muộn có thể cầm ta tức chết. Loan Phượng đỏ mặt, mụ, nói gì thế? Ta nói được không đúng nha. Ngươi cái tiểu quỷ ngươi ở nhà cả ngày lẫn đêm khí ta. Có phải hay không muốn đem ta tức chết? Trượng mẫu tương lai quắc mắt lập hạng mục. Ta lúc nào khí ngươi? Loan Phượng theo lý tranh thủ. Vạn Phong coi là đã nhìn ra. Cái này hai mẹ con đây là diễn hai bè nha. Buộc hắn đi nhà cưới người. Thẩm, ta và Phượng Nhi thương lượng qua. Bây giờ sự nghiệp của chúng ta đều ở đây ngày càng đi lên giây phút. Kết hôn ắt phải biết phân tán hai chúng ta tinh lực. Chúng ta chuẩn bị chờ sự nghiệp làm tiếp lớn một chút lại kết hôn. Không biết quá muộn, nhất hơn 3 năm. À, còn được 3 năm nha. Ta sợ 3 năm ta liền bị cái này không nghe lời tiểu quỷ tức chết. Không thể, nàng nếu là tức đi nữa ngài. Ngài nói cho ta. Ta sửa chữa nàng, không đúng nha, cái này kết hôn không trễ nãy các ngươi làm sự nghiệp chứ. Cái này cha mẹ vợ mặc dù văn hóa không cao, nhưng vậy không tốt lắm đối phương, còn được lượn quanh một hồi, làm sao không trễ nãy. Một kết hôn Phượng Nhi có được nhà ta đi, lại là cha mẹ chồng có là tiểu thúc tử tiểu cô. Nàng nơi nào còn có tâm tư đi kinh doanh công xưởng. Như vậy nói không chừng xưởng may làm không tốt liền được hao tổn. Hao tổn lớn liền được đóng cửa. Bây giờ xưởng may hơn 1,000 số công nhân. Cửa ải này đóng bao nhiêu người liền không có cơm ăn. Cái này sẽ cho quốc gia và xã hội tạo thành to lớn gánh vác. Cho nên, chúng ta tạm thời vẫn không thể kết hôn. Chờ thêm 2 năm đệ đệ ta muội muội cũng tốt nghiệp. Ta cho ném tới trong hãng. Trong nhà cũng không sao, có thể phân tán tinh lực chuyện. Như vậy không phải đều tốt sao? Bỏ mặc lý do này thông không thông thuận, dù sao cũng nói một hơi. Không để ý tới chỉ bằng khí thế kia cũng có thể mông ra 3 điểm lý tới. Loan Phượng mẫu thân càng nghe càng hồ đồ. Vạn Phong nói được những thứ này thật giống như có đạo lý, nhưng thật giống như lại không đứng vững. Bất quá ngược lại là không có truy hỏi nữa. Dầu gì là lừa bịp được. Cái đề tài này tới nơi này cũng chỉ dập tắt. Không có xuống chút nữa thảo luận. Cơm nước xong, Vạn Phong và Loan Phượng theo ca muốn đi ra bên ngoài đi bộ một chút. Dù là bên ngoài thiên hàn đông, bắc gió gào thét, Loan Phượng khoác Vạn Phong cánh tay, hai người dọc theo trong thôn đường xi măng từ từ lắc lư. Hai ta đi bờ sông nha. Không pha Loan Phượng lại bắt đầu bốc lên ngu tức giận. Nổi cơn gì? Cái này trời đã tối rồi. Lại lạnh như vậy lên bờ sông. Tới cái chó sói liền đem ngươi tha đi. Có dám chó sói. Cũng chỉ ngươi tên sắc lang này mới biết tha ta. Năm đó ngươi ở bờ sông trong rừng cây nhỏ. Vạn Phong một tay bịt Loan Phượng miệng. Các nàng này đầu này bên trong kia căn huyền xảy ra vấn đề. Không biết buổi tối truyền âm. Thanh âm có thể truyền ra rất xa. Đây nếu là để cho người khác nghe gặp. Tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc và xưởng may tổng giám đốc lúc còn trẻ ở bờ sông chui vào rừng cây. Nhỏ, câu chuyện này nếu để cho viết nghe, nói không chừng là có thể viết ra chừng mấy chục ngàn chữ. Người ngu, nói cái gì đều nói. Ta muốn đi trơn trợt thử lâu. Ban ngày đánh, ban ngày được cho ban. Nào có thời gian, nguyên đán không phải được nghỉ phép sao? Nghỉ lại đi đánh. Vậy ngươi được phối ta đi. Được, ta cùng ngươi đi. Ngươi cầm xe băng chuẩn bị xong, chúng ta đi trượt băng. Đáng tiếc thời gian không đủ. Nếu không dùng xe gắn máy động cơ làm một thật xe băng ở băng lên chạy. Tính, bị không thắng được xe hết trong sông liền thảm. Trước mặt chính là hoa hậu trong thôn một cái họ Khương, người ta mở tiểu thực tạp tiệm. Ở bên ngoài cũng nghe được bên trong xảo xảo nháo nháo. Hy lý hoa lạp, đi vào xem. Vạn Phong kéo ra cửa của tiểu điếm. Hai người vào tiệm nhỏ. Nhỏ người trong tiệm không thiếu. Có chừng 10 mấy. Cầm cái tiệm nhỏ nhét rất đầy. Tiệm nhỏ có một trải giường lò. Dưới đất còn có cái bàn. Cái hố lần trước bàn mạt trược. Trên đất một bàn mạt trược. Người khác chính là mắt nhìn, hoa hậu người đều biết Vạn Phong. Có người và Vạn Phong chào hỏi. Tiểu Vạn, tới. Vạn Phong mỉm cười và người quen gật đầu. Quá náo nhiệt nha. Tiểu Vạn từ đến thôn tiểu thụ sau đó. Ở chúng ta hoa hậu xuất hiện số lần có thể là thật không nhiều lắm. Có người thương tiếc. Ban đầu Vạn Phong tại sao rời đi hoa hậu đến thôn tiểu thụ đi. Có vài người vẫn là biết, ta cái này không vậy thường xuyên đến sao? Đây là đánh bao lớn? 1 khối, 2 khối, Tiểu Vạn biết chơi sao? Biết điểm, đánh không tốt, chờ thời điểm ăn Tết tổ chúng ta cái cuộc vui đùa một chút. Ngươi là đại lão bản cứu tế một chút chúng ta những thứ này người nghèo thôi. Vạn Phong cười, hảo nha, đánh cuộc tiền đồ chơi này nhưng mà xem vận khí. Người có tiền đều có vận khí. Người xác định không biết cứu tế ta. Đánh cuộc tiền và tâm cảnh có to lớn quan hệ. Người có tiền bỏ mặc lên cái gì đánh cuộc đều là trong lòng không hoảng hốt. Vì vậy thua số lần không hề nhiều. Người không có tiền liền không có sức. Lên bàn không có mở đánh cuộc thì thua 3 điểm. Trừ phi thật có phương pháp. Nếu không thua hơn thắng thiếu. Đây là Vạn Phong lần trước đời đánh cuộc tiền tổng kết ra kinh nghiệm. Hắn cho tới bây giờ không cùng người có tiền đánh cuộc tiền. Vạn Phong ngoài miệng như thế nói, nhưng trong lòng lại không có thật và đối phương đánh cuộc tiền hứng thú. Cái này nhất thế hắn là kiên quyết cách xa sòng bạc. Không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh cuộc tiền, không gần sắc. Đây là hắn đời này mục tiêu. Không hút thuốc lá và không đánh cuộc tiền hắn làm được. Không uống rượu mặc dù không có làm đến nhưng không uống lớn rượu, không uống rượu trắng. Ước chừng uống chút bia cũng coi là thành công. Còn như sắc lên, nếu như không có Trương Tuyền sự việc phát sinh, hắn tin tưởng cả đời này con sẽ có Loan Phượng một người phụ nữ. Bây giờ coi như là phá quy củ, nhưng bảo đảm sẽ không có cái thứ ba người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.